tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mang thai nhưng Ngọc La Lam vẫn đồng ý để hôn lễ diễn ra vì nghe nói do chính tay Dạ Khâm thiết kế, dù anh khuyên như nào cũng không được nên anh cũng đành thuận theo cô. Cả nhà Hoa và Dạ đều bay về thành phố hát. Ngọc La Lam băn khoăn không biết có nên gọi điện báo mẹ cô không, vì lâu lắm rồi hai người không có gặp mặt nói chuyện, và lại cô không muốn mẹ mình vì bản thân mình mà bị người khác nói này nói lọ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng vẫn quyết định gọi cho bà. Nhìn dãy số quen thuộc cô ấn nút gọi đi. Điện thoại reo lên vài tiếng thì bên kia một giọng hiền hậu vang lên. Lam Nhi, mẹ, con sắp kết hôn rồi. Vậy chúc con hạnh phúc nhé Lam Nhi. Vâng ạ, Lam Nhi, dạo này con sống tốt chứ? Giọng bà nghẹn ngào khiến cô cũng bật khóc, nhưng cô kìm lại tiếng khóc của mình. Dạ con tốt lắm, xin lỗi con Lam Nhi, là mẹ không tốt. Mẹ không có lỗi gì cả đâu, con không trách mẹ. Cô bật khóc thành tiếng, rồi tắt máy đi. Cô nức nở không còn kìm nén những tiếng nghẹn ngào của mình nữa. Dạ Khâm đi vào nhìn thấy cô khóc đến thương tâm thì vội vàng đi đến ôm lấy cô. Lam Lam, em làm sao vậy? Cô chưa nói gì chỉ rúc vào ngực anh sụt sịt. Một lúc sau cô mới bình ổn lại. Em vừa gọi điện cho mẹ. Nghe cô nói vậy anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ôm cô xoa xoa lưng. Em khóc như này sau này bé con của chúng ta cũng sẽ mít ướt như em vậy. Em không có, nín nào, khóc nữa mai sẽ sưng mắt lên đấy. Ý anh chê em xấu đúng không? Làm gì có, trong mắt anh em là người đẹp nhất. Dẹo miệng, anh lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô ngủ. Ngủ đi, ngày kia em sẽ mệt đó. Vâng, đúng vậy, ngày kia cô sẽ làm cô dâu rồi. Rất nhanh hôn lễ của hai người đã được diễn ra. Ngọc La Lam ngồi trong phòng trang điểm nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát rào rạt. Cô không ngờ anh vì mình mà tổ chức hôn lễ tại bãi biển. Vì cô mang thai nên chủ yếu khách khứa trong hôn lễ đều là người quen biết thân thích làm ăn lâu năm. Chuyên viên phục vụ đi vào trang điểm rồi làm tóc cho cô, ngồi lâu khiến cô hơi khó chịu. Trong phòng cô dâu còn có Dạ Tiểu Huyền, Dạ Lưu Ly và Tiểu Thi Thi nữa. Dạ Khâm bị tóm ra chỗ khác rồi. Sau khi chuyên viên làm xong các thứ cho cô được họ dẫn vào trong phòng thay đồ. Khi cô bước ra, mọi người trong phòng đều suýt xoa. Dáng người thon thả dù mang thai nhưng mới ở những tháng thứ hai nên không bị lộ rõ bụng. Chiếc váy sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Hiệu ứng từ những viên ngọc trai được gắn trên lớp vải ren phía ngoài tỏa ra, lại càng làm cho người cô như tỏa sáng. Cảm hứng của bộ váy cưới này Dạ Tiểu Huyền biết anh lấy cảm hứng từ biển cả. Không phải là màu trắng như những chiếc váy cưới bình thường mà dệt lên trên đó là những ánh màu lam của nước biển đẹp đẽ vô cùng. Chị dâu chị đẹp thật đó, mấy đứa đừng đùa chị nữa. Không, em nói thật đấy, anh trai mà nhìn thấy chị như này chắc chắn sẽ chuyển sang làm nhà thiết kế độc quyền cho chị mà xem. Dạ Tiểu Huyền cười tinh nghịch, thì Ngọc La Lam cũng hiểu ra vấn đề của việc này. Lại là anh, chính tay anh thiết kế nó. Đến giờ cử hành hôn lễ, bà nuôi Hoa Kiều của cô vào dắt tay cô đi đến nơi cử hành hôn lễ. Cách chương,